Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1651, chương 1651, trai cỏ tranh nhau. Ngư ông đắc lợi, canh thứ hai, ầm ầm ầm sau một khắc, mũi khoan màu vàng kia, đem đoàn này băng xương cho chặn lại đi. Nữ tử tuổi trẻ kia vội vã tránh về ngoài chiến trường. Trong nháy mắt, song phương chính là một chết một trọng thương. Hóa hư sau Phương Tuấn Mi, xa xa nhìn tình cảnh này, trong lòng sát ý lộ ra một thoáng, như muốn nhặt tiện nghi. Hiện tại chính là cơ hội tốt. Thanh niên kia nữ huyết tu la, thoải mái liền có thể đánh lén, nhưng bởi vậy, nhất định bại lộ chính mình. Dù cho giết sau lần thứ hai hóa hư, cũng sẽ rước lấy độ cao đề phòng. Đối với cục diện biến hóa, không có đại ý nghĩa. Giết một cái tiểu tốt, khẳng định là không bằng giết một cái đầu lĩnh đến càng có giá trị. Châm trước quá được mất, đè xuống sát ý, Phương Tuấn Mi tiếp tục chờ cơ hội, phảng phất kiên trì nhất tay thợ săn bình thường. Đấu, xé giết, kêu thảm thiết, gào thét, hai phe nhân mã đại chiến, càng ngày càng gay cấn tột độ. Đầy trời quang ảnh chớp loạn, đầy trời thần thông múa tung, đầy trời ảo giác nảy sinh, hư không nứt hợp, hợp nứt, càng là đánh lâu, sống sót tu sĩ thực lực càng kiên cường. Từng môn thần thông kia, xem Phương Tuấn Mi tầm mắt mở ra, đáng tiếc trong thời gian ngắn, Ma Kiệt cùng Sa Thần hai cái này thủ lĩnh phía bên kia, từ đầu đến cuối không có xuất hiện có thể bị hắn tóm lấy cơ hội tốt đến. Sa Thần giờ khắc này, y nguyên là hóa thổ, bão táp điên cuồng cuốn lấy mấy trăm dặm, đem trốn ở sương mù màu đen kia bên trong Ma Kiệt, gắt gao khóa ở bên trong. Trong bầu trời chỗ cao, ma sát ra khủng bố lôi đình điện quang, cuồng rơi mà xuống, núi cao sụp đổ, thế giới đổ nát vậy hùng vĩ cảnh tượng, đồng thời hướng về đoàn kia sương mù màu đen đánh tới. Muốn đem đối phương nuốt bình thường, cảnh tượng cực kỳ khủng bố, tuyệt đối là một môn lợi hại thần thông, mà Ma Kiệt lão già này, tựa hồ không có lao ra bão táp đi ý tứ, phảng phất một vầng mặt trời đen lơ lửng ở chỗ này. Gào thét ra màu đen bão táp đến, mang theo gai mũi mùi cổ quái, tuyệt đối không phải cái gì tốt con đường. Ào ào sương mù màu đen kia trung ương bên trong, càng có màu xanh biếc cầm thiên bàn tay lớn, thỉnh thoảng đánh ra, mỗi một lần đánh ra, đều lệnh hư không phảng phất chạc cây một dạng vỡ vụn. Tùy ý vỗ một cái, chính là bão táp từng tấc một. Hai người trận chiến này, dường như muốn càng đánh càng kéo dài. Đạo hữu, bảo bối liền là cướp được, cũng là muốn lên giao cho phái các ngươi tới ma tổ tu sĩ. Nhưng mệnh nhưng là chính mình, thật nhất định phải giết tới đem tính mạng của chính mình mắc lên tới sao? Ma Kiệt âm thanh lại đến, lão gia hỏa lại một lần phát động ngôn ngữ thế tiến công. Nhưng thẳng thắn nói, có chút ít mấy phần đạo lý. Để lão phu đến cho ngươi phân tích một chút. Ma Kiệt lại nói, hai người chúng ta đều là đạo tâm tam biến, đều dung hợp cấp 9 linh vật, nhưng lão phu là cái mộc tu, ngươi thương ta nặng hơn, ta cũng có thể rất nhanh khôi phục. Ngươi là thổ tu, lão phu phát hiện đi ra ngươi năng lực phòng ngự siêu cường, trong thời gian ngắn ta cũng trọng thương không được ngươi. Nhưng lão phu thân tử đạo tiêu tán, có thể hóa đi ngươi một thân pháp lực, ngươi đánh càng lâu, chúng độc càng sâu, pháp lực trôi đi càng nhanh, ngươi giờ khắc này nên đã cảm giác được chứ? Lão gia hỏa âm thanh cực thong dong lạnh nhạt, không có quá nhiều tà khí, chỉ có không nói ra được khống chế cục diện vậy tự tin cùng thong dong. Tiếng nói rơi đến, gia thần âm thanh không có truyền đến. Như đạo hữu nghĩ, chờ các ngươi bên kia những người khác phân ra phía sau đến giúp ngươi, cũng có thể bớt đi cái ý niệm này rồi. Ma Kiệt lại nói, ta tuy rằng bị ngươi vây ở chính giữa, không nhìn thấy tình huống bên ngoài, nhưng có thể khẳng định, ta mang đến người, biểu hiện chắc chắn sẽ không kém. Sa thần y nguyên không nói. Đương nhiên, ngươi còn có thể nghĩ, chờ chi kia nhân tộc đội ngũ, thậm chí là hai đầu yêu thú kia đến chặn ngang một chân. Cho các ngươi đội ngũ xoay chuyển cục diện, sáng tạo cơ hội đi ra. Ma kiệt âm thanh lại đến, nhưng lão phu cũng có thể chắc chắn, bọn họ nhất định đều thương rất nặng, liền là thật trở về, cũng chỉ có thể núp trong bóng tối, trộm nhặt chúng ta đại chiến sau tiện nghi, mà không phải trực tiếp nhúng tay. Ngươi không chờ được đến cơ hội đó. Lão gia hỏa phân tích có trật tự, liền Phương Tuấn Mi đều nghe thầm khen, mọi người thấy đỡ thì thôi, gặp không tốt cũng thu. Sau đó cất bước tu chân giới, đạo tả tương phùng, nói không chắc còn có liên thủ cơ hội. Lại nói một câu, thế nào, có quyết định sao? Thật còn muốn đánh tiếp nữa sao? Chờ giây lát sau, Ma Kiệt cuối cùng nói rằng, lại trầm mặc chỉ chốc lát sau. Sa thần người này, rốt cục lên tiếng, thôi, là đạo hữu thắng, một ván này, ta chịu thua, ta cùng đội ngũ của chúng ta, lui ra tranh cướp đi, không nữa sẽ tham dự tiến cướp giật bên trong. Sa thần người này, cũng là biết tiến thối, dù sao cũng là giúp người khác làm công, vẫn đúng là đem mệnh mắc lên đi. Đạo hữu thoải mái, bất quá còn mời ngươi lập xuống lời thề đến, bằng không tại hạ cũng không dám thật tin tưởng ngươi. Ma Kiệt nói rằng, đưa ra yêu cầu này, một điểm không làm người kinh ngạc. Sa thần lại hơi trầm ngâm, rốt cục lập xuống lời thề đến. Oanh, nhiều một đạo tiếng sấm lăn qua, ông trời ứng thề, tiếng ầm ầm ngừng thu. Hai người đồng thời rút lui thần thông, khôi phục thành thân máu thịt đến, cách thật xa đối diện. Sa thần khí tức quả nhiên là uể oải có chút dị thường, sắc mặt âm trầm, trong lòng vẫn còn không thoải mái. Cho tới cái kia Ma Kiệt, lại là không nhìn ra cái gì thương đến, khóe miệng cười cực tà khí đắc ý, dựa vào thủ đoạn cùng một cái miệng ra, liền lấy được kết quả như thế, tuyệt đối là cái cả đời đắc ý việc. Ngoài thân còn sót lại không gian sóng lớn phun trào, nhưng người này không có để ý. Nhưng trong nháy mắt sau, Ma Kiệt mắt lóe lên, nhìn thấy đối diện Sa thần thần sắc quái lạ lên, tựa hồ thấy cái gì, tựa hồ nghĩ đến cái gì, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại ngậm miệng, cũng không nói gì. Người này, lời thề đều lập, còn muốn có ý đồ gì hay sao? Cái ý niệm này, ở Ma Kiệt trong đầu, lóe nhanh mà qua, cái này cũng là hắn suốt đời cái cuối cùng ý nghĩ. Sau một khắc, một cái đột nhiên xuất hiện ở phía sau ngón tay màu xám bạc. Tầng tầng một đòn, điểm trúng đầu của hắn, xuất hiện chi quỷ dị, tốc độ công kích nhanh chóng, làm người líu lưỡi, lại là tiếng nổ vang lên, lại là máu tươi tung tóe. Huyết tu la đại xà bộ lĩnh quân người Ma Kiệt, ở cả đời đắc ý nhất một khắc bên trong, bị Phương Tuấn Mi đánh lén thành công, chết đứng tại chỗ. Phương Tuấn Mi hiện ra bóng dáng đến, nhìn về phía đối diện Sa thần, ngoài thân bão táp cuốn lấy lên, thổi không gian giao điểm. Đạo hữu thật là cao minh ẩn thân thủ đoạn, lão phu cùng hắn quyết đấu sinh tử, còn bị bức lập xuống bị nốc ao lời thề đến, cuối cùng nhưng là tiện nghi ngươi. Sa thần đại thán nói. Phương Tuấn Mi cười ha ha, nói rằng còn cần cảm ơn đạo hữu mới vừa rồi không có lên tiếng nhắc nhở hắn, bằng không coi như là đánh lén, ta cũng chưa chắc nhất định có thể giết hắn. Sa thần không nói gì, hắn vừa nãy đã lập xuống lời thề, liền là Ma Kiệt chưa chết, cùng Phương Tuấn Mi bọn họ đánh tới chỉ còn hai người, hắn cũng vẫn như cũ không thể lại nhúng tay nơi này tranh cướp. Lại thêm vào là bị Ma Kiệt đào thải ra khỏi cục diện, trong lòng không thoải mái, làm sao xảy ra tiếng nhắc nhở hắn. Cho tới huyết tu la phía bên kia, lão đại đều chết rồi, mặt khác còn đã chết hai người, trọng thương một cái, còn có thể lật tung trời đi không? Phương Tuấn mi chai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.